ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 150, vậy mà không nghe nó kể chuyện xưa. Góc truyện audio.com, bí cảnh tranh đoạt thi đấu là Thánh Linh Đại Lục Đại Thịnh Sự. Thánh Linh Đại Lục hàng năm đều sẽ có một bí cảnh ngẫu nhiên xuất hiện ở Đại Lục. Bí cảnh bên trong cất giấu vô số bảo bối, ẩn chứa vô số cơ duyên, thậm chí sẽ khó được huyền phẩm thiên giai trở lên đan dược, hoặc là linh đế truyền thừa. Nhưng những cơ duyên này đều nương theo nguy hiểm, mà lại danh ngạch có hạn, hàng năm chỉ có 20 cái danh ngạch có thể tiến vào bí cảnh. Để cho công bằng, Thánh Linh Đại Lục Học Viện đều sẽ chọn ra 3 cái ưu tú đệ tử tiến đến bí cảnh. Xem như cơ duyên, cũng làm lịch luyện, còn dư lại 8 cái danh ngạch, đều chia đều cho những cái kia thế lực nhỏ, hoặc là không có gia nhập bất kỳ thế lực nào tán tu. Mà muốn đạt được những này danh ngạch, cũng cần trải qua một phen tàn khốc tranh đoạt. Bí cảnh tranh đoạt thi đấu sở dĩ trở thành tranh đoạt thi đấu, không chỉ là vì tiến vào bí cảnh danh ngạch tranh đoạt, càng có thế lực xếp hạng tranh đoạt, từ những học viện kia phái ra đệ tử, thu hoạch tài nguyên số lượng cao thấp đến tiến hành bài danh. Mỗi lần bí cảnh tranh đoạt thi đấu có thể cầm tới đệ nhất thế lực, đều sẽ ngoài định mức đạt được bí cảnh ban thưởng. Đây cũng là tất cả thế lực đều nóng lòng bí cảnh nguyên nhân. Trong nhẫn giáng anh, đây là Tịch Diệu lần thứ 2 tiến vào trong nhẫn. Bên trong đã không giống ban đầu hoang vu, bởi vì Trạch Như nguyên nhân, hiện tại không chỉ có tiên nguyệt thần suối chung quanh cũng bắt đầu mọc ra một số hoa hoa thảo thảo. Trên mặt đất vết rách, có một bộ phận đã chữa trị, mọc ra không ít tươi mới cành cây. Bây giờ trong không gian đã bắt đầu có sinh cơ. Mục Lăng Ngư là lần đầu tiên tiến vào giáng anh, nàng một chút liền thấy được hóa thành bản thể Trạch Như. Nhìn thấy xinh đẹp sự vật, làm nữ hài tổng là ưa thích sờ. Thế là nàng đi qua, tại Trạch Như quang lưu lưu tuyết trắng trên lưng sờ sờ. Trạch Như xem xét là Mục Lăng Ngư, lập tức bị giật nảy mình. Ngày đó Mục Lăng Ngư sờ hắn cả đêm sự tình, hắn còn rõ mồn một trước mắt, nó sợ hãi, Trạch Như thở hổn hển phun ra một thanh linh vụ, nói, tiểu cô nương, ngươi dọa ta, chấm, Mục Lăng Ngư phát hiện con thú nhỏ này thế mà lại nói chuyện. Lập tức hưng phấn hơn, ngươi thế mà lại nói chuyện, ngươi là nhiêu tỷ tỷ khế ước linh thú sao, nàng chưa từng gặp qua Trạch Như bản thể. Tự nhiên không biết trước mắt linh thú và cái kia nhỏ hươu là cùng một cái. Trạch Như, xem như thế đi, Mục Lăng Ngư sờ lấy sờ để, cảm thấy xúc cảm hết sức quen thuộc, lại nói, luôn cảm giác giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ đã quên cái kia ngươi đã từng sờ cả đêm nhỏ linh thú sao? Tịch Diệu biết Trạch Như thân phận, liền giải thích nói, nó chính là Trạch Như. Mục Lăng Ngư kinh hô một tiếng, nó chính là cái nhỏ hươu, không nghĩ tới cái mới nhìn qua kia mềm manh nhỏ hươu. Thế mà lại là xinh đẹp như vậy một đầu linh thú. Trạch Như cả giận nói, cường điệu thân phận của mình, bản thân thú tên là Trạch Như. Trạch Như ngươi biết không, mới không phải hươu cấp thấp sinh vật, nhưng mà, Mục Lăng Ngư hơi sững sờ, nhìn về phía Tịch Diệu. Trạch Như là cái gì linh thú? Tịch Diệu lắc đầu, hắn cũng không biết Trạch Như là cái gì linh thú. Trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Trạch Như trong nháy mắt cảm thấy có chút đâm tâm, làm tường thụy thần thú. Bọn này vô tri nhân loại vậy mà không biết nó. Chấm, chẳng lẽ mọi người thật sự đã quên đại danh đỉnh đỉnh thần thú Trạch Như sao? Nó lỗ mũi phun khí, lạnh hừ một tiếng. Thậm chí ngay cả bản thần thú cũng không biết, thật là đần, Mục Lăng Ngư nháy nháy mắt, hỏi, không có người nói cho ta biết nha, cho nên nàng không biết rất bình thường nha, nàng chưa thấy qua linh thú có rất nhiều, được rồi, bản thần thú không so đo, cho các ngươi coi một cái đi, Trạch Như ngửa đầu, cao ngạo nói, nó dự định hảo hảo cho hai cái này vô tri nhân loại coi một chút, mình dũng mãnh và uy phong. Tịch Diệu đối với những thứ này không có hứng thú, dù sao là tỷ tỷ thân thú, nó là ai và hắn có quan hệ gì, thế là hắn tự mình ngồi ở thần suối bên cạnh, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thấy thế, Trạch Như Tâm nứt ra vài đường. Cái này tiểu thiếu niên xảy ra chuyện gì vậy? Vậy mà không nghe nó kể chuyện xưa. Mà khi nó nhìn thấy Mục Lăng Ngư nghiêng lỗ tai, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, trong lòng lại vui vẻ. Không có việc gì, vẫn là có người nghe nó đem chuyện xưa kể. Bản thân thú là thượng cổ thụy thú. Vạn năm trước, ngay tại nó rõ ràng thanh tiếng nói, chuẩn bị đem anh dũng của mình sự tích toàn bộ khoe cho Mục Lăng Ngư thời điểm. Bạch Anh hóa thành tiểu hồ ly từ thần suối bay ra. Mục Lăng Ngư liếc mắt liền thấy được bay ra trắng nhung nhung tiểu hồ ly. Lập tức tâm đều manh hóa. Một giây sau, nàng liền vứt xuống Trạch Như, chạy đến bên suối, một tay lấy Bạch Anh bế lên, hưng phấn tại Bạch Anh nho nhỏ thân bên trên sờ. Hỏi, ngươi cũng là Nhiêu tỷ tỷ khế ước linh thú sao? Chấm, Bạch Anh vừa ngâm xong thần suối, con mắt đen như mực trong viết đầy nghi hoặc, không rõ xảy ra chuyện gì. Một đạo âm thanh nam giọng trẻ con truyền đến Mục Lăng Ngư bên tai. Bạch Anh không phải khế ước linh thú, Bạch Anh là giáng anh giới giới linh, mềm manh thanh âm, để Mục Lăng Ngư càng là yêu không buông tay, ôm Bạch Anh nhiệt tình trao đổi, xong quên hết một bên Trạch Như. Trạch Như, lòng của nó mệt mỏi quá, vì cái gì gia hỏa này muốn xuất hiện vào lúc này? Nó còn không có cáo chi tiểu cô nương này hùng vĩ sự tích đâu. Nó vụng trộm nghiêng lỗ tai. Vụng trộm nghe giữa hai người nói chuyện, chỉ thấy cũng không lâu lắm, Mục Lăng Ngư một mặt hưng phấn nói, ngươi thật lợi hại à, thế mà giúp Nhiêu tỷ tỷ giữ 10 cái thần đan. Trạch Như bị thương nghĩ đến, nó cũng rất lợi hại đấy, vì cái gì không khen nó. Nguồn dtuyen.com, một lát sau lại nghe Mục Lăng Ngư nói, wow, ngươi thật khả ái à. Nhiêu tỷ tỷ có ngươi như thế trung tâm giới linh thật sự quá may mắn á, Trạch Như không muốn nghe. Nó thật sự là quá thương tâm. Nó cũng rất trung thành. Bọn chúng thật sự là hơi quá đáng. Trạch Như thở phì phò chạy đến một bên khác, ủy khuất nằm dạp trên mặt đất vẽ vòng tròn. Nó không theo chân chúng nó chơi. Về sau cũng không cho Mục Lăng Ngư sờ. Hai người một thú vật một giới linh tại giáng anh trong nhẫn. Vui vẻ hòa thuận, mà phía ngoài bí cảnh tranh đoạt, cũng sắp bắt đầu rồi. Ngày thứ hai, bí cảnh ra, ở Chu Tước phía nam, dục hỏa chi sâm, thánh linh đại lục sôi trào. Tịch Nhiêu bởi vì Trạch Như nguyên nhân, vụng trộm mang theo hai người, dự định thần không biết quỷ không hay đi cửa sau. Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu trốn ở trong nhẫn, mà Tước Bạch Diệc và Tịch Nhiêu thì là cùng một chỗ. Cùng nhau chạy về bí cảnh vị trí, dục hỏa chi sâm, Hàn Vi cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, sớm cho học viện chào hỏi, trước bọn hắn một bước tiến đến bí cảnh, khu rừng rậm rạp bên ngoài, đã không giống ngày xưa yên tĩnh cùng an tường, bí cảnh xuất thế thanh thế to lớn, bí cảnh trước đó đã tụ tập không ít người, liền xem như không thể tiến vào bí cảnh, nhưng chỉ cần tại bí cảnh mở ra thời điểm. Ngồi ở bên cạnh tu luyện, cũng là có cực lớn ích lợi đấy. Cho nên giờ khắc này ở dục hỏa chi sâm bí cảnh. Đã đầy áp người, Tịch Nhiêu và Tước Bạch Diệc sóng vai đi tới. Ánh mắt không ngừng ở chung quanh đảo qua. Bí cảnh lối vào, còn lại mấy cái học viện phái ra học viên đã toàn bộ đến đông đủ. Liền đợi đến canh giờ vừa đến. Tiến vào bí cảnh, Tịch Nhiêu ánh mắt tùy ý bên trong những đệ tử trẻ đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở trên người một đôi nam nữ trẻ giống như bị chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở giữa. Cách chương.